Câu chuyện 61. Giới si biết bay. Vạn vật thế gian luôn có đặc trưng riêng của nó. Chim bay trên trời, thú chạy nhảy trên đất, lá rơi, nước chảy. Con người cũng vậy, mỗi người đều có tính tình riêng. Tiểu sư đệ Giới si thật là một chú tiểu kỳ quặc. Hắn thích bắt chước điệu bộ của các loài vật. Nhớ vài năm trước, lúc đó Giới si khoảng 6-7 tuổi. Lần đó Giới Sơn đang trong chánh điện, đột nhiên có một cô gái chạy đến bên cạnh Giới Sơn, hoảng hốt bảo chú tiểu Giới Si bị té giữa sân. Cô lại không dám đụng vào, sợ phạm thượng, bảo Giới Sơn đi xem. Vội vàng đi theo cô gái ra sân, nhìn thấy hắn đang té dài trên đất, trong lòng hết sức lo lắng, hình như hắn đang động đậy. Tiểu đi lại gần, hắn đang cố lật người ngồi dậy, hỏi hắn làm gì vậy? Hắn bảo đang học cách chạy của con dung đất. Vừa mắc cười vừa tức, nhưng cũng may là hắn chưa học cách ăn trùng của dung đất, nếu không Giới Sơn không biết làm thế nào. Lúc đó những việc hiếm lạ mà Giới Si làm không phải ít. Lần nào quý sư phụ cũng không tránh khỏi việc phải quở trầy hắn vài câu. Giới Si cũng biết lỗi, chỉ là hắn không làm việc cũ, nhưng việc mới lại xuất hiện rất nhanh. Khi Giới Si 8 tuổi, chùa mua về một cái tivi. Tuy chùa trên núi sống kém nên nhận được kênh rất ít. Có nhiều hộp lấm tấm, nhưng mọi người rất thích xem tivi, nhất là Giới Si. Nếu có thời gian rảnh, hắn lại rút vào phòng xem. Có khi hắn lại học các tiết mục trên tivi rồi biểu diễn cho các sư huynh xem. Có cái kỳ dị, có cái thần bí khiến mọi người phát cười rần. Một hôm, tivi phát sóng chương trình tạp kỹ. Có vài người biểu diễn bay trên không, các động tác hết sức nguy hiểm. Tuy biết rõ họ đã luyện tập rất thành thục, không thể rơi xuống, nhưng trong lòng cứ hồi hộp sợ họ rớt xuống. Sau vài bữa, Giới Si cười tít mắt nói với Giới Sơn: "Sư huynh, hồi nãy em mới học bay thử nè." Cũng không để ý lắm, tiện thể hỏi hắn một câu: "Bay thế nào?" Giới Si nói: "Em bay trên con dốc nhỏ." Tiểu có ý nghi ngờ mới nhìn kỹ hắn, y phục đang mặc trên người rách vài chỗ, mặt xây xát vài nơi, trên người hắn còn có vài chỗ thương tích. Truy hỏi hắn mới biết một mình hắn nhảy từ trên dốc nhỏ xuống, làm thương tích đầy mình. Giới Sơn vội vàng đi tìm thuốc thoa cho hắn, đề phòng truyền nhiễm, căn dặn hắn không được làm việc dại như vậy nữa. Giới Si cười tít mắt vâng lời. Sự việc xảy ra nhiều ngày sau, Giới Sơn hỏi Giới Si: "Hôm đó bay có cảm giác như thế nào?" Giới Si cười đáp: "Vui lắm." "Lúc té cảm giác ra sao?" Giới Si khổ não: "Đau lắm." Hỏi thêm hắn một câu nữa: "Vậy sao cứ nhảy hoài vậy?" Giới Si thật thà: "Khi nhảy cảm thấy rất vui, không ngờ lại bị té đau như vậy." Tiểu thở dài: "Hầu hết chúng ta đều giống như Giới Si. Chúng ta thường hưởng được cảm giác vui mừng khi bay lên, lại quên đi cái cảm giác đau đớn khi té xuống." Câu chuyện 62. Hộp quà thưởng. Quý sư phụ và các chú tiểu trú trong chùa Thiên Minh không ít. Có vài vật phẩm dùng chung như những loại sao, kem đánh răng, xà phòng. Dạo trước đó kem đánh răng trong chùa gần hết. Sư phụ Trí Duyên căn dặn Giới Sơn đi đến siêu thị Trấn Diễu mua về vài cây. Mấy ngày đó khách đến chùa nhiều nên gác qua bên. Đợi đến sáng thức dậy, chợt nhớ kem đánh răng đã hết. Có lúc con người ta cứ luôn như vậy, chờ đến nước tới chân mới nhảy. Mới thấy sự cần thiết của vấn đề. Kem đánh răng hết nhưng không thể không đánh răng. Người trong chùa ai cũng dùng hết sức để nặn những giọt kem cuối cùng. Có phải sư huynh phải dùng đến muối để xúc miệng? Giới Sơn đành gác công việc khác lại, xuống trấn mua đồ. Trong tay còn có mảnh giấy, ghi chi chít những vật phẩm cần mua về. Đến trước cổng siêu thị, nơi này náo nhiệt lạ thường. Thì ra trước cổng có tổ chức quảng cáo sản phẩm. Giới Sơn cũng đứng trong nhóm người mà ngóng xem. Trên bục gỗ có hai người đang cầm micro hướng dẫn tiết mục. Họ đang tổ chức cho mấy người kia vừa hát vừa múa, thật náo nhiệt. Tiểu vừa xem vừa cười. Đột nhiên, người hướng dẫn chương trình nói muốn tổ chức tiết mục đố vui có thưởng, tìm quần chúng tham gia. Tay của người hướng dẫn chợt chỉ về hướng Giới Sơn. Tiểu đang ngơ ngác thắc mắc có phải gọi mình không thì bị quần chúng đẩy lên khán đài. Dưới sân lúng túng đứng trên khán đài, người hướng dẫn cũng không làm khó Tiểu, chỉ thấy anh ta đang cầm vài cái hộp giống nhau, nói nếu như Tiểu đáp trúng câu hỏi có thể tùy ý chọn một hộp, lấy tặng phẩm bên trong, vật phẩm tệ nhất sẽ là kem đánh răng. Giới sân vốn muốn từ chối, nhưng nghe anh ta nói tặng phẩm là kem đánh răng nên xuôi lòng, biết đâu được thưởng kem đánh răng thì sao? Câu hỏi rất đơn giản, ví như Tây Du Ký có mấy hồi, hồi nào Đường Tăng bị yêu quái bắt đi, hồi nào đến Thiên Trúc. Đáp trúng liền mấy câu, Tiểu mở hộp quà thưởng ra, kết cục không có cây kem đánh răng nào, trong hộp chỉ có một cây lược. Trên đường về chùa Thiên Minh, nhìn cây lược trong tay, nghĩ đến chuyện khi nãy, Giới Sân bất giác cười. Vậy là có cây lược để chải lông cho chú chó Giới Ngôn rồi. Cuộc sống phải chăng giống như hộp quà thưởng đó, trước khi mở nó đều không biết nó đem đến cho ta cái gì. Việc mà chúng ta có thể làm là dùng tâm thái nào để tiếp nhận nó. Câu chuyện 63: Dế kêu và thác nước. Mao Sơn có một thác nước, tuy nước chảy không xiết, nhưng do vì hướng nước chảy rất lạ, phân thành ba tầng trùng điệp. Thêm vào nước chảy và sự óng ánh của hoa núi, cảnh sắc rất đẹp, nên các thí chủ gần đó đều rất thích thác nước này, khi rảnh rỗi liền đến du ngoạn. Chỉ vì vị trí của thác nước nằm quay lưng với chùa Thiên Minh, nên ngày thường trong chùa Thiên Minh nhìn không thấy, hình như cũng không nghe được âm thanh của thác nước này. Nhưng chùa Thiên Minh không phải là hoàn toàn tịch tĩnh. Ngoài tiếng chuông vang mỗi ngày, còn có loại âm thanh khắp ngõ ngách Mao Sơn. Hẳn nhiên không phải là tiếng kêu của Giới Ngôn, vì chú Giới Ngôn rất biết cách dưỡng sinh. Để bảo trì năng lượng thường ngày, nó không sủa tùy tiện, chỉ vào lúc ăn cơm mới hưng phấn kêu vài tiếng. Loại âm thanh vui nhộn đó chính là những chú dế núp trong bóng đá núi hay trong lùm cây cỏ. Khi đến mùa, dế không ngừng réo gọi bất kể ngày đêm. Dế Ngạo nói, dế phát ra âm thanh từ đôi cánh chứ không phải do cổ họng. Giới Sân chợt nghĩ, đập cánh suốt ngày không ngừng nghỉ, không biết mệt sao. Mấy ngày trước, Giới Sân có việc đến chùa Bảo Quang, vì tối quá nên ngủ lại chùa Bảo Quang một đêm. Chùa Bảo Quang giống chùa Thiên Minh, đều được xây trong núi. Gần chùa cũng có thác nước to, nước chảy từ núi xuống tạo thành cái đầm nhỏ dưới chân núi. Sáng hôm sau vừa thức dậy, sư huynh chùa Bảo Quang vừa thấy mặt Tiểu cười hỏi, hôm qua ngủ ngon không? Tiểu cười thiểu não lắc đầu, vì âm thanh nước chảy xiết không ngừng giây phút nào, trăn trở miết mới ngủ được. Vừa nói cho sư huynh chùa Bảo Quang nghe, huynh có chút ngạc nhiên. Tiếng nước chảy to sao? Sao huynh không biết chút gì hết vậy kìa? Âm thanh to như thế, sư huynh lại không phát giác ra. Điều này ngoài dự liệu của Giới Sơn. Chợt nhớ lại trước đó không lâu, sư huynh chùa Bảo Quang đã từng ngủ lại chùa Thiên Minh một đêm. Giới Sơn cũng từng hỏi câu hỏi như thế. Lúc đó sư huynh nói, trong gió đêm, tiếng dế kêu lớn quá, cứ rét rét bên tai, không tài nào ngủ được. Tiếng dế kêu chưa bao giờ dừng. Giới Sân hình như không để ý đến. Thác nước chảy mãi không dừng, chỉ vì sư huynh chùa Bảo Quang chưa bao giờ để tâm. Phải chăng mỗi chúng ta đều không để tâm chú ý đến người và vật bên cạnh mình? Lẽ nào khi người và cảnh vật thân thuộc xa rời ta, ta mới giật mình thấy thiếu? Câu chuyện 64: Hiên nhà nơi trú mưa. Anh Giới Yên mua bán bất động sản ở Thượng Hải. Còn nhớ có lần anh nói chuyện với dân thị trấn về giá cả đất đai ở đó đã khiến cho mọi người hết cả hồn. Họ đều nói lẽ nào đất đai trên đó dùng vàng để lót mua hay sao? Nếu không sao giá cả cao như vậy? Trấn Diễu tuy không lớn nhưng nhân khẩu của trấn cũng không ít lắm. Nên so với người dân thành thị, diện tích nhà ở của dân trấn này không nhỏ, chỉ là phí xây dựng không tốn như ở thành thị mà thôi. Vài thí chủ trong trấn có tiền cũng lo mua đất, xây ngôi biệt thự 2-3 tầng riêng cho mình. Những ngôi biệt thự như vậy trong trấn khoảng vài chục, đa phần tập trung phía tây nam của trấn. Do vị chính chủ nhà liên lạc với đội ngũ thi công, nên các ngôi biệt thự không giống nhau, chỉ là mỗi hộ đều xây thêm cái sân rộng. Dân trong trấn đa phần thích cây cảnh, mỗi gia đình đều trồng ít cây cảnh trong sân, còn trang hoàng thêm hòn non bộ nữa. Cây cảnh không chỉ được trồng trong sân, còn được trồng một ít bên ngoài, trồng dọc theo bờ tường một vài hoa cỏ. Chờ đến mùa hoa nở, nơi này cũng là một phố có phong cảnh đặc biệt. Trong trấn có lão thí chủ họ Hứa, con của ông sống và làm việc ở Bắc Kinh, thu nhập khá cao, gửi tiền về cho cha mẹ xây nhà. Năm ngoái, ông Hứa mua thêm đất xây căn nhà mới. Căn nhà mới của ông lão Hứa có diện tích rất lớn, cách kiến tạo cũng hết sức khí phái, nhưng có chỗ khác với nhà của hàng xóm. Bờ tường bên sân nhà của lão Hứa rất đặc biệt. Cái hiên bên bờ tường sân nhà lão rất dài. Nhiều người không biết tại sao ông lại thiết kế lạ lùng như vậy. Có lần, lão Hứa đến chùa Thiên Minh vãn cảnh. Mọi người hỏi ông cái hiên của bờ tường sân nhà. Lão Hứa rất đắc ý nói rằng, nếu như có mưa, cái hiên đó có thể tiện cho mọi người trú mưa. Mọi người mới vỡ lẽ, đều khen lão nghĩ thật chu đáo. Qua một thời gian, dưới sân xuống trấn Diễu. Khi đi ngang nhà lão Hứa, vô tình phát hiện mé sân gần tường nhà ông tuy trồng thật nhiều hoa cỏ, nhưng hoa cỏ đều èo uột. Thì ra do cái hiên của bờ tường sân nhà che mất ánh nắng mặt trời. Cái hiên đó có thể trú mưa, đồng thời cũng che đi ánh nắng mặt trời. Rất nhiều sự vật, mặt tốt và không tốt, luôn hỗn tạp cùng nhau. Chúng ta cứ không muốn tiếp nhận mặt không tốt của vấn đề. Như vậy, mặt tốt của vấn đề chúng ta cũng không thể tiếp nhận được. Câu chuyện 65. Sửa bài viết. Tu sĩ cũng không tránh khỏi việc phải sửa lỗi chính tả các bài viết. Nhưng ngoài sửa bài ra, chúng tôi cũng có vài cơ hội học được nhiều kiến thức khác. Sư phụ Trí Huệ khi chưa xuất gia từng là thầy giáo dạy ngữ văn. Sư phụ Trí Duyên từng là sinh viên khoa ngữ văn, nên hai sư phụ lúc rảnh rỗi bảo chúng tôi viết bài viết. Nội dung giới hạn trong các môn như ngữ văn, lịch sử, thư pháp. Quý sư phụ bàn bạc với nhau dạy chúng tôi như vậy, có gì là quá thiên lệch? Hay là phải dạy thêm các môn tự nhiên? Nhưng hai người cứ đẩy qua đẩy lại, không người nào nhận dạy. Cuối cùng đều dạy chúng tôi ngữ văn. Tôi và Giới Ngạo từng nói riêng với nhau, tại sao quý sư phụ không dạy chúng tôi các môn khác? Chắc là quý sư phụ không cảm thấy hứng thú các môn đó, chứ không phải không biết. Có khi sư phụ Trí Huệ nói, dạy mấy con tương đối dễ. Hồi trước dạy học trò là dạy làm sao để dùng mỹ ngữ, mỹ từ một cách tốt nhất. Còn dạy mấy đứa chỉ cần nói rõ một chút là xong. Dù sao chúng tôi không phải dùng từ ngữ viết bài để có được điểm cao. Làm một việc, có người xem trọng quá trình, có người xem trọng kết quả. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải luôn quan sát đều các khâu thì kết quả mới toàn vẹn. Ngoài các môn học, sư phụ còn ra vài bài tập, có khi là vài bài thơ, có khi là vài bài viết nổi tiếng của văn nhân nào đó. Có lần, sư phụ Trí Huệ lấy ra một bài viết, nói là của Phật tử viết, bảo chúng tôi phê bình, sửa chữa. Tối đó tôi và Giới Ngạo trong phòng xem bài viết, càng xem càng mắc cười. Bài viết của Phật tử này câu cú lộn xộn, có nhiều chỗ xem không vừa mắt, nhìn đâu cũng thấy lỗi chính tả. Giới Ngạo cầm lên cười, từng câu tìm ra viết vào giấy. Sáng ngày hôm sau, đem nộp cho sư phụ Trí Huệ. Sư phụ lướt qua bài làm, liền trả lại cho chúng tôi, bảo hai đứa tiếp tục xem, rồi sau đó báo cáo kết quả. Buổi tối vừa về đến phòng, xem lại bài viết lần nữa, vừa xem vừa đổ mồ hôi. Lỗi chính tả so với hôm qua còn nhiều hơn. Tối qua, chúng tôi xem không cẩn thận chút nào. Chỗ sót lại còn quá nhiều. Hèn chi sư phụ không hài lòng. Ghi lại các điều mục đã sai lần nữa, so với hôm qua gấp hai lần. Xem đi xem lại nghĩ, chắc là lần này hết sai sót. Sáng hôm sau chạy đến phòng trao cho sư phụ một cách đắc ý. Sư phụ mới xem có phần mở đầu, trả bài viết lại cho chúng tôi. Hai đứa chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, không thể nào hiểu nổi. Sư phụ Trí Huệ đưa tay cầm lên trái táo trên bàn. Trái táo có một lỗ hổng to tướng, Sư phụ nhìn chúng tôi. Giới sân, giới ngạo, hai đứa nghĩ là trái táo này có thể ăn được nữa không? Chúng tôi nhẹ nhẹ gật đầu. Sư phụ vừa cười, vừa trao bài sửa lại cho chúng tôi. Vậy thì hai đứa xem lại chút đi. Trong khi làm việc, cứ để ý tìm ra khuyết điểm, sai sót, không bằng tỉ mỉ tìm ra ưu điểm của nó. Như vậy mới dễ dàng khiến người tiến bộ. Câu chuyện 66. Hoa mặt trời bị ánh nắng bỏ quên. Sư đệ Giới Trần tuy không ham chơi như Giới Si, nhưng không phải là ngoan ngoãn gì. Cái tính quậy ngầm của hắn cũng khiến các tiểu tôi nhức đầu chóng mặt chứ chẳng chơi. Lúc hắn yên tĩnh nhất chính là lúc hắn vẽ tranh. Hắn ngồi trên cái ghế nhỏ trước cửa chùa, ngồi yên 2-3 giờ liền trai dáng lắm. Lần nọ, có thí chủ hay đến chùa thắp hương dẫn theo đứa con trai của mình đi cùng. Thằng bé nhìn thấy Giới Trần đang ngồi vẽ tranh trước cổng chùa, liền rất hứng thú, muốn Giới Trần vẽ giùm chân dung của nó. Giới Trần vui vẻ nhận lời và chăm chú ngồi vẽ. Thằng bé con sau khi nhận phẩm vật từ tiểu Giới Trần, rất hài lòng và thích thú, khen Giới Trần vẽ giống như thật, còn đem bức chân dung khoe với các tiểu tôi và khách hành hương, mọi người khen lấy khen để. Thật ra đó không phải là lần đầu tiên Giới Trần vẽ chân dung. Trước đó hắn cũng có thử vẽ qua, nhưng khi trao tranh cho người ta liền ngẩn tò te. Sau đó hồi lâu mới nói được tiếng cảm ơn hắn, khen câu lấy lệ. Lần này kể như là lần đầu thằng bé được vẽ tranh khen Giới Trần là lời khen chân thật. Tiểu và Giới Ngạo xem tranh xong cũng rất ngạc nhiên, vì bức chân dung lần này của hắn vẽ thật có thần. Bức tranh và thằng bé trai ở ngoài in hệt nhau, hèn gì mà nó vui đáo để như vậy. Tiểu và Giới Ngạo sau khi phân tích đi đến kết luận, sở dĩ lần này Giới Trần thành công, thật ra là do trong ngẫu nhiên có tính tất nhiên, vì thằng bé không có tóc, cha mẹ nó đã cạo đầu láng cón cho nó. Phong cách chân dung này chính là Giới Trần hay tập luyện nhất, nên lần này hắn mới có thành công ngoài sức tưởng tượng như thế. Qua vài ngày, bé trai trở lại chùa, còn đem 3 lọ hoa hướng dương tặng cho Giới Trần, xem như cảm ơn phụ hắn vẽ tranh cho nó. Giới Trần vô cùng hoan hỷ, đem mấy lọ hoa khoe với các tiểu sư huynh. Không đành lòng để các lọ hoa hướng dương trên kệ hoa trong điện Phật, mà đem hoa để ngoài song cửa sổ của điện Phật. Hắn nghĩ rằng nơi đó có nhiều ánh nắng sẽ khiến cho hoa hướng dương lớn nhanh chóng. Mấy lọ hoa hướng dương đó khiến các thí chủ ngạc nhiên, hỏi thăm lai lịch. Giới Trần vui vẻ kể lại thành tích của mình. Chỉ là càng ngày người quan tâm càng ít, riết rồi đến Giới Trần cũng quên luôn sự có mặt của hoa. Qua một thời gian, khi Giới Sân đi ngang qua, vô tình phát hiện bên thềm cửa chỉ còn sót lại một chậu hướng dương nhìn rất đẹp, vội tìm 2 chậu còn lại. Không biết từ lúc nào chúng đã rơi xuống góc chùa. Giới Sân nhặt lên lại, đem chúng đặt cạnh chậu kia cho ngay ngắn. 2 chậu hoa bị rơi vào góc chùa không tiếp xúc với mặt trời, nên có phần khô héo. Hướng dương được tiếp xúc với ánh mặt trời nên phát triển xanh tươi. Có vài loại hoa chính là những loại hoa bị lãng quên trong góc chùa, bị ánh mặt trời quên mất, dễ bị người đời quên lãng, cũng cần sự chăm sóc quan tâm của chúng ta. Câu chuyện 67. Thay đổi và không thay đổi. Sư phụ Trí Duyên hay giúp dân chúng gần chùa giải tỏa phiền não, nên được quý Phật tử ca tụng là cao tăng. Tuy sư phụ Trí Duyên Phật pháp thật cao thâm, nhưng không phải là không có chút khuyết điểm gì. Cũng giống như viên ngọc đá thiên nhiên, không có viên nào là hoàn mỹ, mà mỗi viên đều có khiếm khuyết của nó. Khuyết điểm của sư phụ Trí Duyên chính là rất yêu hoa. Dàn hoa trong chùa bày đầy các chậu hoa do thí chủ đem tặng. Nhưng kỹ năng trồng và chăm sóc hoa của sư phụ chỉ thường thường. Nhiều chậu hoa như vậy, lâu lâu lại bị chết mất 1-2 chậu. Mỗi khi hoa chết, sư phụ Trí Duyên đều buồn chút ít. Như vậy cũng thấy thương sư phụ làm sao. Sư phụ rất thích hoa. Trên thềm cửa sổ của phòng sư phụ có trồng 1 chậu hoa màu hồng nho nhỏ. Các tiểu tôi không biết gọi hoa gì. Hoa đó không đẹp, chỉ là mỗi lần ánh sáng hắt vào chậu hoa thì nó phủ trùm màu hồng phấn, khiến người thinh thích. Chỉ khi nào trời nắng tốt, sư phụ mới đem chậu hoa đó bên ngoài để hưởng chút ánh mặt trời. Hoa trên núi không hiếm, mùa xuân mỗi năm hoa dại đủ màu đều khoe sự mỹ miều của mình. Còn nhớ năm nọ, sư phụ dạy Tiểu và Giới Ngạo lên đỉnh núi. Trong lúc leo lên đỉnh, Giới Ngạo chợt á lên một tiếng, sau đó dùng tay chỉ lên sườn núi. Theo hướng chỉ tay của hắn, trong nền xanh lục có chút màu hồng. Đúng lúc ánh sáng chiếu rọi, đóa hoa phủ trùm màu hồng phấn, tương tự như chậu hoa bên thềm cửa của sư phụ Trí Duyên. Cùng Giới Ngạo chụm đầu xem hoa, bốc lớp màu xanh lộ ra màu hồng tươi là đóa hoa dại nhỏ. Tuy nhiên nó không có chất quý phái như chậu hoa trong phòng sư phụ, nhưng có phần đặc biệt riêng của nó. Giới Ngạo bảo chợ đem về chùa, tìm một chậu hoa tốt tốt, trồng vào đó rồi đem cúng sư phụ. Sau đó đem hoa đặt trước bàn Phật. Như vậy sau này, thời kinh khuya, nếu như hắn có tụng kinh sai, sư phụ nhớ tấm lòng hiếu thảo của hắn, cũng không nỡ lòng nào cốc đầu hắn. Thật là hết biết, sư phụ thường dạy chúng tôi, đã là người xuất gia, không nên làm những việc có mục đích, không nên ỷ lại, dựa hơi, nịnh nọt. Nhưng cái suy nghĩ của Giới Ngạo, nếu sư phụ biết được thì không tốt chút nào. Tiểu tôi nói với Giới Ngạo, hay là hai đứa mình cùng đem hoa tặng sư phụ. Giới Ngạo đồng ý vui vẻ xuống núi tìm chậu hoa. Chỉ chờ ngày hôm sau sẽ lên núi bướng hoa trồng vào chậu. Đêm đó hình như gió lớn, mưa to. Sáng sớm hôm sau, đem chậu hoa cùng Giới Ngạo chạy lên núi. Chỉ là khi nhìn thấy hoa đó, lại phát hiện cánh hoa bị tơi tả. Đã không còn thần thái hôm qua, tiếc núi thất thểu ra về. Giới Ngạo buồn bã thưa chuyện loài hoa dại đó cùng sư phụ Trí Duyên. Xem ra hoa dại đó không bằng chậu hoa trong phòng sư phụ, bị ảnh hưởng môi trường bên ngoài là thay đổi liền. Sư phụ Trí Duyên lại nói, các con cho rằng hoa dại đó đã thay đổi sao? Sư phụ cho rằng nó vẫn chưa thay đổi gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu ý của sư phụ, chỉ còn cách cho qua. Qua vài tháng sau, sư phụ đem chậu hoa trong phòng phơi nắng. Đến đêm, quên không mang vào. Vài ngày sau chậu hoa khô héo, sư phụ cũng buồn một chập. Chợt nhớ lại đóa hoa dại của mấy tháng trước, lúc đó đã chê nó không bằng hoa của sư phụ, bị mưa gió liền mất đi sức sống. Trên thực tế chậu hoa được dưỡng trong phòng, chỉ ở ngoài có vài đêm liền bị khô héo rồi. Thay đổi và không thay đổi, làm sao chúng ta có thể phân biệt rõ ràng? Cái không thay đổi, chưa trải qua sự ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài, chưa chắc là không thay đổi. Còn trải qua các điều kiện khách quan xong, có thay đổi chút ít, cũng không thể nói đó chính là sự thay đổi. Tính chất bất định của sự vật mới là cái thường nhất của Phật Pháp, của cuộc đời. Câu chuyện 68. Bức tranh trong tâm. Có một thí chủ đến chùa Thiên Minh thắp nhang. Từ lâu đã nghe danh ông Trình, nghệ nhân điêu khắc tre nứa. Nhưng mấy lần đến trấn đều không mua được. Mấy bữa đó, ông này đến chùa kể chuyện cùng sư phụ Trí Huệ. Hy vọng chùa sẽ giúp ổng. Nếu thấy hàng điêu khắc tre nứa thì mua giùm. Sư phụ hứa khả. Lần đó Giới Sơn có việc ra ngoài chùa. Quý sư phụ bảo Tiểu, nhân tiện, đến nhà ông Trình một chuyến. Nhà ông Trình ở bờ hồ bên kia của Mao Sơn. Giới Sơn phải từ Bình Hồ đi thuyền qua đó. Bên Bình Hồ có nhà của ông Vương. Vài năm trước, ông Vương từ thành thị chuyển đến nơi này xây ngôi nhà rộng đẹp. Giới Sơn quen biết ông Vương vì ông hay ở bên Bình Hồ vẽ tranh. Có khi Giới Sơn và hai tiểu sư đệ là nhân vật trong bức tranh của ông. Những ngôi nhà bên bờ Bình Hồ đắt hơn nhiều so với nhà ở Mao Sơn. Từng có thí chủ muốn đến chùa Thiên Minh xuất gia, nhưng chùa nhỏ quá, không thể xây thêm tăng phòng, nên quý sư phụ không nhận. Gia cảnh nhà ông Vương rất khá giả, gian nhà ông bên Bình Hồ là lớn nhất. Hành vi của ông lạ lạ. Trong nhà có chiếc xuồng nhỏ, không phải là du thuyền, mà là một chiếc xuồng gỗ. Cư dân gần đó đều cười ngạo ông, mua chiếc xuồng gỗ cũ mềm đó làm gì? Ông Vương không cho rằng đó là chiếc xuồng không có giá trị. Mỗi khi đi chỗ nào gần Bình Hồ, ông đều chèo đi. Tâm cảnh của mỗi người đều khác nhau. Trong mắt chúng ta hành vi quái dị, nhưng đối với người khác lại rất bình thường. Ông vương biết Giới Sơn muốn đi qua bờ bên kia, nên muốn đưa qua đó. Giới Sơn cũng rất vui được đi cùng với ông, vì ông là người có học thức. Tuy lời nói của ông Tiểu không hiểu hết, nhưng lần nào cũng thấy là hiểu thêm nhiều điều. Ông vương kéo chiếc xuồng từ trong lùm cỏ ra. Do vì xuồng đã lâu không xuống nước nên khô quắt, nước lại dễ thấm vào lỗ nhỏ. Khi vừa đẩy nó vào nước, nước hồ từ đáy xuồng rịn vào rất nhiều. Ông vương chèo xuồng, Giới Sơn tát nước. Trong xuồng có khung tranh, Giới Sơn tiện tay cầm lên xem. Thì ra, ông vương gần đây vẽ tranh trong núi Mao Sơn. Kỳ lạ là trong bức tranh của ông, chỉ nhìn thấy phía sau lưng của Giới Sơn. Giới Sơn cười hỏi ổng lý do. Ông vương giải thích, gương mặt người là nơi khó vẽ nhất, cũng không cần thiết vẽ ra, vì trong tâm người đã có nhiều cảnh tượng không đồng nhau. Câu chuyện 69. Tiểu thí chủ họ Trương. Trong trấn Diễu có một bé trai họ Trương, thường ngày hay ăn cắp lặt vặt nên bị mang tiếng khắp trấn. Có lần anh nhỏ họ Trương này ăn cắp con gà của ông lão trong trấn, đã bị truy bắt lên tới Mao Sơn. Bà cụ họ Đồng rất ghét thằng bé trai họ Trương đó. Cụ có cửa hiệu bán vải ở ngay cửa nhà. Tiểu Trương lúc trước rất hay cùng với một vài bạn cùng lứa đến dạo cửa hiệu của bà. Trong chúng nó có một đứa lãnh trách nhiệm bắt chuyện với bà cụ Đồng. Một đứa khác thì làm chướng ngại tầm nhìn của bà cụ. Mấy đứa còn lại bắt đầu ăn trộm vải. Bà cụ Đồng ghét cay ghét đắng đám con nít quỷ này. Không những đề phòng chúng nó dòm ngó cửa hiệu của mình, bà còn thăm dò động tĩnh của tụi nó, lâu lâu lại nhắc nhở mấy người khác. Sáng sớm nọ, bà cụ Đồng nói với Giới Sơn, mấy bữa trầy nên coi chừng tụi nít quỷ đó, nhất là thằng họ Trương. Còn nói, Tiểu Trương lúc này hay lục lạo gần chùa Thiên Minh. Nghe tới đây, Tiểu thấy hơi căng thẳng, bắt đầu lưu ý chuyện này. Quả nhiên mấy ngày liền đều thấy bộ dạng Tiểu Trương xuất hiện gần chùa. Về chùa, Giới Sơn liền nói cùng Giới Ngạo. Các tiểu tôi đều cảm thấy lo lắng. Của cải của chùa không nhiều, chỉ là những đồ vật pháp khí như chuông, mỏ, lư hương. Có ăn trộm về cũng không biết làm gì. Chỉ là lo cho chú chó Giới Ngôn, mập mạp như vậy dễ khiến người dòm ngó. Mỗi lần Tiểu Trương xuất hiện trước chùa, các chú tiểu như chạm với địch. Có chú lo trông chừng thùng công đức, có chú thị trông Giới Ngôn, sợ nó bị bắt mất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nguy hiểm cũng chưa xảy ra. Giới Ngôn vẫn cứ ủn ỉn ăn củ cải. Lư hương và mỏ cũng còn y nguyên chỗ cũ. Giới Sơn ngăn không nổi, đến gần Tiểu Trương hỏi rõ ràng. Thì ra Tiểu Trương dạo này hay đến gần chùa, mục đích chính là tìm loài cỏ dại, chứ không phải muốn ăn cắp gì đồ đạc trong chùa. Làm thầy tu vốn phải khoan dung độ lượng, lại nhìn người bằng cặp mắt thiên kiến. Có phải chăng mỗi một người cứ cho rằng mình khác với người, chút điển nhã, chút thanh cao, thực tế khi va chạm sự việc, phương pháp xử lý lại rất giống nhau. Có thể không có việc gì đáng làm bằng cách hãy nhận biết tâm mình. Câu chuyện 70. Chiếc y bị rách. Siêu thị nhỏ của trấn Diễu khai trương ngày đầu, khách mua hàng đến rất đông, vì ông chủ siêu thị thông báo là sẽ giảm 10% cho các mặt hàng, nên cư dân vây siêu thị gần đến 100 người. Giới Sơn hôm đó đi ngang qua, nhân tiện ghé vào siêu thị, mua chiếc đồng hồ treo nhỏ màu vàng. Cái đồng hồ treo đó Giới Sơn dùng qua rất lâu, nhưng đến ngày nọ, cây kim chỉ dây không chịu chuyển động, cứ đứng im một chỗ. Cầm đến cho Giới Ngạo xem, hắn bảo, đợi hắn sửa cho. Nghĩ Giới Ngạo hay sửa các đồ điện tử bị hư hỏng của chùa, nên giao cái đồng hồ treo cho hắn. Đến chiều, vào phòng, nhìn thấy Giới Ngạo đang ngồi trước bàn. Nghĩ chắc hắn đang sửa đồng hồ. Đi rảo đến trước mặt Giới Ngạo, nhìn vào bàn, giật mình. Trên bàn chất đống những linh kiện lộn vụn. Giới Ngạo đang chú tâm để ráp lại linh kiện. Đâu có nghĩ chiếc đồng hồ treo nhỏ xíu lại bị mở ra tan tành như vậy. Khổ não đến bên bàn, cũng không dám làm phiền Giới Ngạo, sợ hắn ráp vào không khớp. Jason thật lo lắng cho vận mệnh của chiếc đồng hồ treo, sợ như thế nó sẽ rời bỏ mình. Chiếc đồng hồ trong tay Giới Ngạo dần dần được ráp lại nguyên hình. Thật lòng khen Giới Ngạo vài câu, hắn rất đắc ý. Qua vài ngày phát hiện chiếc đồng hồ treo có thêm vấn đề mới, chuông không còn treo nữa. Mặc dù Giới Sân đã để chế độ treo lúc 4 giờ khuya. Nói với Giới Ngạo, hắn rất hưng phấn đem chiếc đồng hồ sửa thêm lần nữa. Nhớ lại lần trước hắn đã tháo chiếc đồng hồ tan nát nên giật lại. Hay là không cần sửa nữa đâu, như vậy cũng dùng được. Tuy Giới Ngạo có chút thất vọng, nhưng Giới Sân phải có trách nhiệm với chiếc đồng hồ treo đã mấy năm bên mình. Vả lại Giới Sân cũng không dám khẳng định lần này Giới Ngạo có làm cho nó treo hay không. Thật ra mỗi ngày Giới Sân phải thức dậy sớm công phu khuya, đồng hồ có treo hay không cũng không sao, vì Giới Sân và Giới Ngạo ngủ chung một phòng. Mỗi khuya khi Giới Ngạo thức dậy đều ồn ào còn hơn 10 chiếc đồng hồ treo. Định lực tốt như Giới Ngôn, 10 lần còn bị đánh thức 1-2 lần, huống chi Giới Sân. Còn nhớ ngày kia, Giới Sân cũng không nhớ là vì lý do gì. Tối đó Giới Ngạo chạy đến phòng sư phụ Trí Hằng ngủ. Đến sáng hôm sau, Giới Sân ngủ quá giờ. Lúc mở mắt ra, không quen với không khí bốn bên an tịnh, nên hé mắt nhìn đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ công phu khuya. Vội vàng từ giường nhảy xuống, dùng hết sức tốc độ rửa mặt, đánh răng, đắp y, chạy nhanh đến chánh điện. Giới Sân đi nhanh quá, chiếc áo tràng vướng vào kẹt cửa một cái, rách toạc một mảnh. Chỗ rách không to, vẫn thấy tiên tiết, nhưng thời gian không kịp nữa, vội đến chánh điện. Dùng tay che vào chỗ bị rách, nhưng quý sư huynh cứ nhìn vào Giới Sân mà cười. Khi hoàn tất thời kinh công phu khuya, sư phụ Trí Duyên chợt gọi Giới Si đến, bảo hắn không nên luôn leo trèo làm hư hỏng y áo mà cứ chứng nào tật nấy. Giới Si thật thà vâng lời. Giới Sân có chút ngoài ý muốn. Lúc này sư phụ Trí Duyên hiếm khi giáo huấn gì Giới Si, sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Nhìn sư phụ, lại phát hiện sư phụ Trí Duyên đang nhìn Giới Sân cười. Tiểu chợt hiểu, sư phụ Trí Duyên không phải nói Giới Si, mà là nhìn thấy cái y rách của Giới Sân. Lại sợ Giới Sân hổ thẹn, nên không nói thẳng, liền mượn duyên cớ rầy Giới Si để ám thị Giới Sân. Như vậy còn ngại ngùng hơn. Tìm dịp trở về phòng, lấy kim chỉ phá lại. Sư phụ Trí Duyên có vẻ kỳ quái, nên hỏi Giới Sân, y áo của con rách khi nào? Quý sư huynh cũng không hỏi Giới Sân y áo rách khi nào, sao họ không nhìn thấy? Như vậy mới phát hiện, khi tụng kinh khuya, không ai lưu ý đến cái chỗ rách của y phục. Thì ra có nhiều việc, người lưu tâm nhất là chính chúng ta mà thôi.